Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 13, anh không muốn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tiêu Nghiễn Chi trả lời, Giang Ly cảm thấy cổ họng mình thắt lại, nhưng cô nhanh chóng kìm chế cảm xúc. Nói với giọng điềm tĩnh, tối nay trở về Thụy Uyển một chuyến, tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô không muốn kéo dài thêm cuộc đối thoại về những chủ đề khác. Nhìn thấy chị Trần cầm thuốc giảm đau và chống viêm đến, Giang Ly cố đứng dậy nhưng mắt cá chân yếu khiến cô phải dựa vào tường để giữ thăng bằng. Chào Tiêu Tổng, chị Trần vừa thở hổn hển vừa nói, thấy ngạc nhiên khi Tiêu Nghiễn Chi xuất hiện, nhưng trong tiềm thức, chị cũng thấy điều này không quá bất ngờ. Chị còn tưởng rằng Tiêu Nghiễn Chi đến để chăm sóc Giang Ly. Chị Trần liền nhanh chóng đỡ tay cô. Ly Ly, sao em còn đứng đây? Mau bảo Tiêu Tổng giúp em lên xe đi. Tiêu Nghiễn Chi trầm giọng. Xe của các người vẫn đang chờ bên ngoài. Lúc nãy cô tự đi vào được thì bây giờ cũng tự đi ra được. Nói xong, anh xoay người định rời đi. Nhưng sau khi bước một bước, anh chợt nghĩ đến điều gì đó và quay đầu nói thêm. Tối nay tôi phải ăn cơm với Yểu Yểu. Không trở về được. Rõ ràng anh không có ý định nghe cô nói gì. Anh không muốn biết, cũng không tò mò. Giang Ly lặng đi trong giây lát, rồi nói ngắn gọn, là chuyện dạy múa cho Tần Yểu Yểu. Ngay lập tức bước chân của Tiêu Nghiễn Chi dừng lại. Giọng anh, dù vẫn bình thản, mang theo một sự đồng ý miễn cưỡng. Vậy tôi sẽ cố gắng nhưng không chắc. Anh tiếp tục rời đi, để lại một cảm giác lạnh lẽo. Chị Trần ngạc nhiên hỏi, Ly Ly, em và Tiêu Tổng có cãi nhau à? Giang Ly cúi đầu. Giọng nói vẫn bình tĩnh. Không có, chị Trần nhíu mày, vẻ mặt đầy thắc mắc. Sao chị thấy dạo này thái độ của Tiêu Tổng lạnh nhạt hơn nhiều? Có phải do anh ấy bận rộn công việc không? Giọng Giang Ly vẫn giữ vẻ bình thản nhưng bàn tay giấu trong áo đã siết chặt. Giang Ngu mới ký hợp đồng với người mới, rất náo nhiệt. Nghe vậy, chị Trần hiểu ra và gật đầu. Biết rồi, để chị đưa em về. Chị Trần không nghĩ quá sâu. Dù đã ở bên Tiêu Nghiễn Chi suốt 4 năm nhưng loại chuyện này với Giang Ly không hề mới mẻ. Đối với chị, dù có bao nhiêu phụ nữ khác đến với Tiêu Nghiễn Chi, cũng không ai lung lay được vị trí của Giang Ly. Chị tin rằng Giang Ly là người duy nhất có thể ở bên cạnh anh mãi mãi. Tại Thụy Uyển, đúng như lời Tiêu Nghiễn Chi đã nói, anh khiến Giang Ly phải chờ rất muộn, muộn đến mức cô đã nghĩ anh sẽ không trở về. Ngồi trên sofa, Giang Ly không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, dần dần thiếp đi, tiếng động cơ xe ngoài cửa đánh thức cô. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng, Tiêu Nghiễn Chi bước vào nhà. Ánh mắt anh chạm ngay vào Giang Ly đang ngồi trên sofa trong bộ đồ ngủ. Trong mắt anh hiện lên một cảm xúc tối tăm khó đoán. Sao cô vẫn chưa ngủ? Anh hỏi, bước vào nhà cùng với cái lạnh của đêm đông. Đợi anh, Giang Ly nói gọn, rồi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh. Tiêu Nghiễn Chi dừng lại, trên khuôn mặt thoáng hiện nét dịu đi. Cách chương.